Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Let Radio nha. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục nghe đến tập 26 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Thiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Let Radio nha. À, mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Let bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. À, còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Let á, thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chứng kiến ngân sắc hỏa điểu xuất hiện, Cừu Ngủ lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng sự tình cho đến bây giờ hắn chỉ có thể cắn răng, phun ra ba ngụm tinh huyết vào viên bát ở trong tay. Tinh huyết dính vào mặt ngoài của viên bát, tất cả không trừ một giọt đều được hấp thu sạch sẽ. Ngay lập tức viên bát rung động ong ong, huyết quang phía dưới đại thịnh, từng vòng phù văn nổi lên, một cái cột máu dần dần hình thành, một con giao long bay ra từ trong đó. Giao long vừa mới lao ra khỏi cột máu liền mở miệng, phúng ra một dòng máu như thác đổ, hóa thành một cơn sóng máu tràn đến chỗ ngân sắc hỏa điểu. Sóng máu sền sệt, bên trong xen lẫn từng tia hắc khí, tỏa ra cái loại mùi hôi tanh kinh khủng khiến cho người ta nôn mửa. Ngân sắc hỏa điểu thấy như vậy, thân hình không ngừng lại, khẽ vỗ hai cánh, lập tức hiện lên ngân quang quanh thân, tạo ra vô số ngân sắc hỏa cầu, trực tiếp nghênh đón cái cơn sóng máu đang lao đến. Phốc phốc, vài tiếng nổ vang lên. Mỗi một quả cầu lửa màu bạc rơi vào cái sóng máu đều tạo thành một vụ nổ lớn, hóa thành mảng lớn ngân diễm lan tràn ra xung quanh. Những nơi ngân diễm tràn tới đều phát ra âm thanh xì xì. Hơn phân nửa cơn sóng máu bị những hỏa cầu làm cho bốc hơi thành từng sợi khói trắng. Chỉ trong khoảnh khắc, sóng máu bị thủng như tổ ong. Tại trung tâm, sóng máu bị ngân diễm phá thành một cái lỗ thủng tới 20-30 trượng. Ngân sắc hỏa điểu hóa thành một đạo ngân hồng, xuyên thủng qua cái lỗ thủng, lao thẳng đến chỗ Cừu Ngủ đang ở phía sau. Cừu Ngủ thấy như vậy thì chợt cắn răng, 10 ngón tay nhanh chóng bấm động, huyết mang quanh thân huyết giao đại phóng. Cơ thể có thể mơ hồ nhìn thấy vô số phù văn óng ánh hiện lên bên trong. Huyết dao dũng mãnh lao tới ngân sắc hỏa điểu. Lam mang trong mắt của Hàn Lập lóe lên, hình như nghĩ tới điều gì đó chợt rùng mình. Vội vàng thúc giục pháp quyết, muốn triệu hồi hỏa điểu quay lại. Nhưng ngay tại cái thời điểm đó, phù văn ở mặt ngoài của huyết dao tỏa ra tinh quang càng sáng tỏ hơn. Đột nhiên nổ tung, hóa thành mảng lớn huyết vụ, vừa vặn bao phủ ngân sắc hỏa điểu chưa kịp trở về. Nhưng sau đó truyền ra một tiếng thanh minh, quả cầu màu lửa bạc bay ra từ bên trong huyết vụ, hóa thành ngân sắc hỏa điểu bay nhanh tới chỗ của Hàn Lập. Hỏa điểu nhìn có chút ảm đạm, bên ngoài còn có bị không ít huyết vụ bám vào, hiển nhiên bị vụ nổ huyết giao tự bạo ảnh hưởng không ít rồi. Hàn Lập bấm niệm đem cái huyết vụ bám ngoài thân của hỏa điểu cho bốc hơi hết, sau đó để cho hỏa điểu bay vào tay áo biến mất. Đối phương triệu hoán huyết giao, vậy mà có một tia pháp tắc lực lượng ẩn chứa trong đó, mang theo khả năng ăn mòn linh tính cực cao. May mắn hắn làm ra quyết định nhanh chóng triệu hồi hỏa điểu, nếu không sợ rằng linh tính của nó sẽ bị ăn mòn không ít rồi. Sắc mặt của lão giả Cừu Ngủ có chút tái nhợt, hiển nhiên một phen thi pháp vừa rồi là cực kỳ hao tổn nguyên khí. Mắt thấy Hàn Lập vẫn bình yên vô sự, trong mắt của hắn hiện lên vẻ oán độc. Một màn làm cho người ta rợn tóc gáy lại xuất hiện. Chỉ thấy hai tay áo của lão xé rách áo bào ra, lộ ra phần bụng bị thủng một cái lỗ dài, da thịt co lại, làm cho cái lỗ thủng này càng ngày càng lớn hơn. Viên bát màu tím phát ra u quang mãnh liệt, giống như cộng hưởng lóe lên bay vào bên trong cái lỗ thủng đó. Cùng lúc đó, huyết vụ tạo thành do huyết giao tự nổ, cùng với cơn sóng máu ầm ầm quay ngược lại, tất cả đều chui vào cái lỗ thủng trên bụng, tiến vào trong người Cừu Ngủ. Mà thân hình lão cũng theo đó mà cao lớn hơn. Hai con người biến mất, thay vào đó là hai viên đá quý màu đỏ. Quần áo trên người lão giờ phút này đều bị nghiền nát, làn da mọc lên từng cái vảy đỏ. Lão biến thành một cái cự nhân cao 7-8 trượng, toàn thân màu huyết hồng, sáng bóng lấp lánh. Hàn Lập híp mắt lại, không lùi mà tiến, vọt thẳng tới cự nhân. Cừu Ngủ biến thành cự nhân thấy như vậy, phát ra một tiếng cười khàn khạc quái dị. Giơ chưởng lên vỗ tới cái đỉnh đầu của Hàn Lập một chưởng. Những nơi đi qua hư không rung rẩy. Một tiếng thật lớn. Hàn Lập cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ nặng tựa Thái Sơn giáng xuống, thân hình trầm xuống, hai chân vậy mà phải đạp lên mặt đất, trong chớp mắt nửa người của hắn lún vào trong lòng đất. Thế nhưng huyết tinh cự nhân sau khi đánh ra một chưởng này, thân hình lại chấn động mạnh, có chút bất ổn, lùi về sau mấy bước mới ổn định lại được thân hình. Vào lúc này, Hàng Lập nhảy ra khỏi mặt đất, bay lên tới đỉnh động, hai chân đạp một cái vào đỉnh động, thân hình chuyển động như lưu tinh trụy lạc, lao thẳng tới huyết tinh cự nhân. Chú thích nhẹ cái nha. Cái từ lưu tinh trụy lạc, ý nghĩa là sao băng rơi xuống. Rồi tiếp tục nha. Hàng Lập thế như trẻ tre, nắm đấm như lưỡi dao sắc bén, đánh cho cự nhân vỡ vụn thành từng khúc, đem nửa người phía trên đánh vụn. Huyết tinh cự nhân bất động, huyết quang ở hai mắt ảm đạm, sau đó hóa thành từng khối tinh thạch ầm ầm rơi xuống, tạo thành một đống tinh thạch màu đỏ. Một khối tinh thạch ở đan điền, Hàng Lập thấy được một người tí hon màu vàng ảm đạm, rõ ràng là nguyên anh của cái lão giả cừu ngủ. Tựa hồ do sử dụng bí thuật nên bị phong cấm tạm thời ở bên trong đó không thể chạy đi. Hàng Lập thò tay, định đem cái viên tinh thạch đó thu lại. Nguyên anh bên trong đột nhiên phát nổ, bành một tiếng, hóa thành một chùm huyết vụ, trực tiếp lao vào bên trong huyết tương, biến mất không thấy bóng dáng. Từ lúc cừu ngủ xuất thủ cho đến khi Hàng Lập đánh chết hắn, trước sau bất quá hơn 10 hơi thở công phu thôi. Điều này khiến cho bốn người còn lại đang đánh nhau kịch liệt ở không xa đó, nhào nhào kinh hãi. Nhưng biểu hiện của bốn người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Giao Bác, Giao Cửu thì kinh hỉ, còn cái đám người đại hán râu quai nón thì lại kinh sợ. Dị sắc lóe lên trong mắt của sư phụ váy đen, lúc này không dây dưa với Lục Khôn nữa, thừa dịp mọi người không chú ý thì thân hình chớp động một cái đã bay tới cái đài cao trong địa cung. Hầu như cùng một thời điểm, đại hán râu quai nón cũng có hành động tương tự. Thân hình của hắn đã xuất hiện trên đài cao ngay cạnh sư phụ. Sau một khắc, thân hình hai người mờ dần, rồi hóa thành một đoàn huyết vân bay vào một cái động lớn ở trên đài cao. Hai người thấy không ổn thì lập tức rời đi, không dây dưa dài dòng, không một lời nói thừa. Giao Bác cùng Lục Khôn thấy như vậy, liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao thu hồi thần thông, thân hình thoát cái bay tới bên cạnh của Hàng Lập. Mặc dù chỉ giao phong trong thời gian ngắn thôi, nhưng thương thế của hai người thì nặng càng thêm nặng. Lúc trước, tại hạ thật là hồ đồ á, không nhìn ra được thực lực của đạo hữu, chỉ trong nháy mắt chém giết một gã tán tiên. Lục Khôn nhìn qua Hàng Lập, ánh mắt có chút phức tạp. Lúc này đây á, nếu không có thủ đoạn sát đánh của đạo hữu giết một người á, chấn lui hai người, chúng ta sợ rằng sẽ ăn đủ đau khổ. Ta sẽ báo cáo việc này với Giao Tam đại nhân. Chính là vậy đó, bao quá trước tiên chúng ta phải tìm ra cách thoát khỏi nơi này cái đã. Lục Khôn cũng nhẹ gật đầu, nhìn xung quanh vẫn còn có chút sợ hãi nói ra. Lúc trước Giao Thập Lục từng vận dụng tiên khí để phá trừ cấm chế, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn kích phát công kích quỷ dị của những cái huyết quan kia nữa. Chắc hẳn sử dụng mang lực không thể được rồi, chắc phải nghĩ cái biện pháp khác thôi. Hàng Lập trầm ngâm nói. Ta thấy hai người kia cũng chỉ tạm thời thối lui thôi, sau lưng bọn họ còn có công thâu hồng, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian đâu. Giao Bác lộ ra vẻ sầu lo rồi nói. Giao Thập Ngũ nè, lúc trước tại Thiên Thủy Thành, người có thể phá vỡ không gian huyết sắc, chắc hẳn không phải là chỉ dựa vào may mắn chứ. Người thử tìm hiểu một chút cái trận pháp này thử coi, ta thử liên lạc với đại nhân Giao Tam xem sao cái đã, bẩm báo với hắn tình hình ở nơi này luôn. Lục Khôn nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi nói. Ta sẽ thử một lần xem sao. Hàng Lập nhẹ gật đầu. Lục Khôn thấy như vậy thì hai mắt nhấp nháy, mặt nạ đầu dê lần nữa xuất hiện trên mặt, mặt ngoài xuất hiện từng gợn sóng màu lam. Giao Bác thấy như vậy thì thân hình nhất chuyển, thu thập tất cả các túi trữ vật ở bên trong địa cung. Hàng Lập chỉ liếc nhìn, cũng không có lên tiếng. Trong mắt nổi lên ánh sáng màu lam, bắt đầu đánh giá chi tiết từng điểm ở xung quanh. Chỉ thấy mặt đất bốn phía đỏ thẫm, huyết tương tích tụ thật dày, tàn thi của tất cả mọi người đều ngâm ở trong đó. Bốn cục đá cùng vách tường xung quanh đều bị máu đỏ văng tung tóe, phản phất giống như từng đóa hoa hồng quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi. Cách đó không xa, pho tượng của vị đảo chủ giống như một tà thần bị máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, giờ phút này lại có chút bắt mắt, càng khiến cho không gian dưới này lộ ra vẻ âm trầm giống như địa ngục. Nhưng bất kể những bức tượng hay pho tượng này, cũng không thấy cái điểm gì đặc biệt cả. Sau một lúc, Lục Khôn chậm rãi mở mắt ra, lắc đầu trầm giọng nói. Giao Tam đại nhân, không có hồi đáp rồi. Cái tòa địa cung này có chút quỷ dị đó, hình như trong cấm chế ẩn chứa huyết chi pháp tắc, qua năm dài tháng rộng được uẩn dưỡng bằng máu tươi, đã tự tạo thành một cái không gian rồi, nhất thời nửa khác không dễ tìm ra khe hở đâu. Hàng Lập cũng hơi nhíu mày rồi nói. Đang nói chuyện thì Giao Bác đi trở về, nói với hai người. Hai vị đạo hữu nè, cái túi trữ vật mấy vị đạo hữu vô thượng minh cùng pháp khí của hai tên giao quả kia đều ở chỗ này nè, chúng ta chia nhau ra đi. Chướng này hung hiểm dị thường, đằng sau lành dữ khó liệu, có thể thêm vài phần đảm bảo cũng tốt á. Lúc này hắn cầm trong tay mấy cái túi trữ vật, một tay thì nắm hai cái vòng tay trữ vật. Ba người kiểm kê một chút, phát hiện tích góp của sáu gã tiên nhân thực sự không ít. Bất kể linh đan hay linh tài hay như linh bảo pháp khí đều rất là phong phú, phân phối cho ba người cũng được tương đối kha khá. Xét thấy lực lượng cũng như đóng góp của Hàng Lập, trong số bảo vật này có duy nhất một món tiên khí, chính là cái thiết trụy của Giao Thập Lục, dĩ nhiên thuộc về Hàng Lập. Kỳ thực là hai người Giao Bác làm sao lại không muốn được chứ, chẳng qua bọn hắn lại không muốn bảo bối rơi vào tay đối phương, nên cuối cùng là một cái quyết định thuận thủy nhân tình, phân cho Hàng Lập. Hàng Lập tự nhiên cũng hiểu được, nhận lấy cái vật ấy xong có chút nhượng bộ khi phân phối tài liệu khác, điều này làm cho hai người lộ ra vẻ thỏa mãn. Ba người Hàng Lập nhanh chóng đem cái chiến lợi phẩm ra phân chia, sau đó ba người lại một lần nữa tách ra tìm đường rời khỏi nơi này. Nếu không thoát khỏi chỗ không gian quỷ dị dưới đất này, bọn hắn thực sự không thể an tâm được. Hàng Lập đứng tại một khoảng đất trống cách xa pho tượng hơn trăm trượng, thi triển Minh Thanh Linh Nhãn, tra xét rõ ràng các nơi trong không gian này. Giao Bác với Lục Khôn sau khi đã khôi phục được một chút, liền tự động tách riêng ra thi triển bí thuật dò xét ở xung quanh. Thời gian trôi qua, ba người bọn họ vận dụng mọi loại thủ đoạn, nhưng cũng không cách nào tìm được manh mối giúp cho thoát khỏi không gian này. Hàng Lập tuy vẫn còn có thể trấn tĩnh, nhưng hai người Lục Khôn bắt đầu có chút mất bình tĩnh rồi. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, toàn bộ không gian bỗng chấn động kịch liệt rung chuyển. Ba người thấy cái tình huống như vậy thì trong lòng đều giật mình. Nhưng chưa kịp để cho ba người làm ra hành động gì, thì không gian dưới mặt đất đột nhiên nổ tung, vỡ vụn hoàn toàn. Một mảng mây máu sền sệt đột nhiên tuôn ra từ trong lòng đất, bỗng nhiên tăng mạnh, nhanh như chớp bao phủ hoàn toàn thân thể của ba người Hàng Lập. Sau đó co rút lại, kéo bọn hắn chui vào mặt đất vỡ vụn phía dưới. Trước mắt Hàng Lập thấy trời đất quay cuồng, nhưng cái đám mây máu đang vây quanh thân thể bọn hắn đang một mực cuốn đi. Đến khi bọn người Hàng Lập ổn định lại thân hình, liền phát hiện ra bản thân đã xuất hiện bên trong một cái không gian khổng lồ khác rồi. Nơi này thoạt nhìn là một động quật dưới mặt đất, so với không gian trước đó thì to gấp mấy lần, nhưng bị một hồ nước khổng lồ chiếm hơn phân nửa diện tích mặt đất. Nước hồ có màu đỏ như máu, lại có vẻ sền sệt. Bọt khí không ngừng thoát ra từ cái hồ, sau đó vỡ tung. Mỗi một bọt khí vỡ ra, liền có một mảng sương mù huyết hồng thoát ra. Toàn bộ động quật dưới mặt đất khắp nơi đều tràn ngập huyết vụ nhàn nhạt. Ở trung tâm của hồ nước màu đỏ, có một cái mảnh đất vuông vức nổi lên tạo thành một cái hòn đảo lớn chừng trăm dặm, hình dáng lờ mờ giống như một quảng trường khổng lồ. Lúc này ba người Hàng Lập đang đứng ở trên quảng trường, trong khoảng sân rộng sừng sững một tòa cung điện khổng lồ. Xung quanh bị những cái đám mây máu nồng đậm bao phủ, từ bên ngoài chỉ có thể thấy mơ hồ hình dáng của cung điện. Động quật khổng lồ dưới mặt đất, bốn bề tĩnh lặng một cách đáng sợ, không có một bóng người, chỉ có những âm thanh bọt khí vỡ vụn phát ra liên tục trong hồ nước. Hai gã tán tiên lúc trước đào tẩu cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Hàng Lập liếc nhìn xung quanh, quan sát tất cả cảnh vật ở trong tầm mắt. Lúc hắn vừa mới chuẩn bị thả thần thức ra để dò xét tình hình ở bốn phía, thì miệng bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Bên trong sương mù màu máu tràn ngập một luồng lực lượng kỳ dị, làm cho thần thức của hắn không thể thoát khỏi cơ thể để tiến hành dò xét. Sắc mặt của Giao Bác cùng Lục Khôn cũng trầm xuống. Hiển nhiên là bọn hắn cũng đã phát hiện ra tình huống này. Bọn hắn giơ một tay ra trước, thả ra hóa thân địa chích của mình. Miệng Lục Khôn khẽ nhúc nhích đang muốn nói cái gì đó. Cẩn thận phía dưới! Hàng Lập đột nhiên hét lớn một tiếng, chưa kịp dứt lời thì mặt đất dưới chân ba người đột nhiên vỡ ra. Mấy cái cốt trảo huyết hồng to lớn xuất hiện, chụp vào chân của bọn hắn. Thân hình ba người lập tức nhảy lên, bay lơ lửng ở giữa không trung, làm cho những cốt trảo kia bắt hụt. Mặt đất không ngừng nứt ra, từng bộ khô lâu to lớn màu đỏ như máu không ngừng leo ra từ bên trong. Nháy mắt đã xuất hiện mấy trăm bộ khô lâu. Mỗi một bộ khô lâu đều tản mát ra khí tức cường đại không kém tu sĩ hợp thể kỳ chút nào. Những cái bộ khô lâu phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình nhanh chóng bắn về phía ba người Hàng Lập đang lơ lửng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, hòn đảo xung quanh huyết hồ cũng quay cuồng một hồi, lập tức từng con quái vật đỏ như máu nhảy ra từ bên trong. Những quái vật nửa người nửa rắn này lập tức tản ra khí tức cũng không kém so với những khô lâu kia. Vừa mới bay ra khỏi huyết hồ thì lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh, đánh tới ba người Hàng Lập đang ở giữa không trung. Trong khoảnh khắc, gần 1000 khô lâu cùng xà nữ vây lấy xung quanh ba người chợt như là nêm cối. Ba người bọn hắn thấy cái cảnh này, sắc mặt đều biến đổi. Giao Bác hừ lạnh một tiếng, cũng không làm ra bất kỳ cái động tác nào, thân thể hóa thân địa chích bên cạnh gã tỏa ra một luồng thanh quang lóa mắt, giống như ánh sáng mặt trời. Hai tay của hóa thân vung lên, thanh quang quanh người bắn ra, lóe lên rồi chia ra thành bốn cái đầu phong long màu xanh, bay đi bốn phía. Mười mấy con khô lâu với xà nữ đang bay đến thì bị phong long này đụng trúng, đánh bay ra ngoài. Hơn phân nửa cái đám quái này bị đánh trúng, thân thể chia năm xẻ bảy mà tan nát ra. Nhưng vẫn còn một phần nhỏ, mặc dù nhìn qua đã bị hao tổn, nhưng mà sương mù màu máu xung quanh như có linh tính, lập tức tràn vào cơ thể của bọn chúng. Có thể dễ dàng nhìn thấy vết thương đang được hồi phục, qua mấy hơi thở liền lập tức khỏi hẳn. Tình huống này khiến cho Giao Bác không khỏi nhíu mày. Bốn đầu phong long này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra mỗi một đầu đều do gã thi triển lực lượng pháp tắc ngưng tụ ra. Sức mạnh của một kích nếu không phải là tu sĩ đại thừa kỳ thì cũng không thể chống đỡ nổi. Thân thể của cả đám khô lâu và xà nữ nhìn như vậy mà cũng vô cùng cứng rắn, hơn nữa lại còn có năng lực tự chữa trị mạnh mẽ nữa. Lục Khôn không có sử dụng hóa thân địa chích, hắn muốn giữ lại cái tính niệm lực. Hắn vung tay lên, tế ra 8 cây phi đao màu xanh lam, nương theo gió mà phồng to lên, biến thành 8 cây cự nhân màu xanh lam, quay tròn nhảy múa xung quanh. Mỗi một cây cự nhân màu xanh lam đều mơ hồ hiện lên 7-8 đạo quang ảnh. 8 cây cự nhân trong chốc lát đã huyễn hóa ra mấy chục quang ảnh to lớn màu xanh, nhanh như chớp chém ra 4 phương 8 hướng xung quanh, phát ra từng đợt âm thanh ù ù như là sóng dữ. Trong chớp mắt, trong phạm vi trăm trượng đều là đao mang sáng như tuyết, tràn ngập hàng quang, uy thế ngập trời. Có hơn 10 con khô lâu cùng xà nữ bị chém trúng, thân thể lập tức tan vỡ. Thủ đoạn của Hàng Lập nếu so sánh với thủ đoạn của Giao Bác cùng Lục Khôn thì rất bình thường, không có gì là lạ. Chỉ là một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới xung quanh. Mỗi một quyền đánh ra, hư không xung quanh liền chấn động kịch liệt. Bất cứ kẻ địch nào có ý định tấn công hắn đều bị đánh nát bởi một quyền, không có bất kỳ ngoại lệ. Qua mấy nhịp thở, tính ra đã có hàng trăm cái khô lâu cùng với xà nữ đã bị ba người tiêu diệt. Nhưng mà số lượng khô lâu và xà nữ liên tục được sinh ra để vây đánh ba người. Nhìn chung số lượng quái vật không có giảm bớt chút nào cả. Hai vị đạo hữu, tung tích của Giao ta bây giờ thì không rõ. Còn công thâu hồng thì rất có khả năng đang ở bên trong cái tòa cung điện màu máu kia. Địch trong tối, chúng ta ngoài sáng, cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải là kế sách hay đâu. Hàng Lập thông qua Minh Thanh Linh Nhãn nhìn quanh bốn phía, sử dụng mặt nạ truyền âm cho hai người còn lại, băn khoăn nói. Không lẽ ngươi đã tìm được phương pháp thoát khỏi nơi này rồi hả? Lục Khôn sắc mặt vui mừng hỏi. Giao Bác cũng nhìn lại. Động quật này nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng mà hai người Lục Khôn có thể rõ ràng cảm ứng được. Toàn bộ động quật bị một luồng lực lượng pháp tắc cường đại bao phủ. Muốn thoát ra ngoài tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Ta tìm được mấy chỗ khả nghi rồi, nhưng mà nếu muốn phá vỡ thì cần chút thời gian. Mà cái bọn khô lâu cùng xà nữ này thì lại vướng víu tay chân quá. Hàng Lập truyền âm nói. Những con quái vật này á, để cho ta đối phó là được rồi. Ta có cách để dây khốn bọn chúng một thời gian. Ngươi mang theo Lục Khôn mau chóng nghĩ cách tìm được lối ra đi. Giao Bác hơi trầm ngâm rồi nói. Tốt, vậy định làm phiền các hạ vậy? Hàng Lập liền nói, lập tức đánh ra quyền kích liên hoàn. 7-8 quyền ảnh vô hình bắn ra, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Một tiếng nổ tung kinh thiên động địa vang lên. Một nguồn sức mạnh đáng sợ đột nhiên nổ tung, phá vỡ vòng vây khô lâu và xà nữ xung quanh, tạo ra một cái lỗ hổng. Thanh quang toàn thân của Hàng Lập đại thịnh, tranh thủ bắn xuyên qua lỗ hổng trong vòng vây, bay đến đỉnh chớp nào đó ở trong động quật. Khô lâu cùng xà nữ khựng lại một chút, rồi bỗng nhiên đồng thanh phát ra một tiếng rống to. Hơn phần nửa đám quái đang vây khốn liền bỏ qua Giao Bác và Lục Khôn, trực tiếp hướng về phía của Hàng Lập mà công kích. Giao Bác hừ lạnh một tiếng, ngón tay liền chuyển động, hóa thân địa chích tách ra thêm một lần nữa. Thanh quang càng thêm cực kỳ chói mắt so với lúc trước. Từng vòng thanh quang khuếch tán ra xung quanh, trong khoảnh khắc đã bao phủ hơn một nửa không gian động quật. Hư không đột nhiên truyền ra một đợt âm thanh ong ong rung rẩy quỷ dị. Nơi bị thanh quang chiếu qua, thiên địa nguyên khí liền rung rẩy. Trong hư không thình lình xuất hiện từng đạo tơ mỏng màu xanh, quấn chặt lấy khô lâu cùng với xà nữ, khiến cho tốc độ của bọn chúng lập tức trở nên chậm chạp. Hàng Lập thấy như vậy thì tiếp tục bay không ngừng một khắc nào. Nhảy mắt, hắn đã bay đến một nơi nào đó gần phụ cận của đỉnh động, đánh ra một quyền. Vào lúc này, nơi đỉnh động bỗng nhiên hiện ra hai bóng người. Hai thân ảnh từ bên trong bay ra, chính là hai người đại hán râu quai nón và sáu phụ váy đen đã đào tẩu trước đó. Đại hán râu quai nón không có nói gì, xông tới Hàng Lập, đột nhiên tung ra một quyền công kích hắn. Trên nắm tay của hắn, bộ quyền giáp bằng bạch cốt nhìn khá là dữ tợn, đột nhiên bộc phát ra quang mang. Một đạo quyền ảnh hình ác quỷ khổng lồ bắn ra. Hắc quang trong tay của sử phụ váy đen lóe lên, xuất hiện thêm một cây lan nha bổng thô to màu đen. Nhoáng một cái đã huyễn hóa ra cung ảnh màu đen trùng trùng điệp điệp, hóa thành một ngọn núi lớn màu đen đánh về phía của Hàng Lập. Một tiếng ầm ầm vang lên giống như là băng thiên địa liệt. Quyền ảnh hình ác quỷ ầm ầm vỡ vụn ra, ngọn núi lớn màu đen cũng bỗng nhiên lập tức vỡ ra. Thân thể của đại hán râu quai nón và sử phụ váy đen bỗng nhiên chấn động mạnh, bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ bắn vào vách tường ở trên đỉnh động, toàn bộ động quật ù ù rung chuyển, khuôn mặt của hai người bọn chúng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước nhìn qua trận chiến của Hàng Lập cùng Cừu Ngủ, mặc dù đã biết là lực lượng thân thể của Hàng Lập không thể coi thường, nhưng mà tới lúc giao thủ rồi mới biết, lực lượng thân thể của hắn vượt xa hơn hẳn so với dự liệu của chúng. Thân thể của Hàng Lập cũng bị chấn động, lùi về sau hai bước, lúc này mới giữ vững thân thể. Giao Thập Ngũ, ta đánh giúp ngươi một tay nè! Một đạo lâm quang bắn ra xuất hiện ở phía sau, lóe lên rồi hiện ra thân ảnh hai người, là Lục Khôn và hóa thân địa chích của hắn. Lục Khôn quát khẽ một tiếng, há miệng phun ra một ngụm lâm quang, chui vào trong hóa thân bên cạnh. Lập tức hóa thân địa chích lâm quang đại thịnh, há miệng phun ra một cái. Hai đoàn quang mang thủy lam bắn ra, bên trong chứa đựng vô số phù văn màu xanh lập lòe, tản mát ra thủy pháp tắc chấn động mãnh liệt. Chùm sáng thủy lam lóe lên, thình lình mọc ra đầu và tứ chi, hóa thành hai cái thủy nhân màu lam, phân biệt hướng đại hán râu quai nón và sáu phụ váy đen nhanh chóng đánh tới. Biến hóa liên tiếp xuất hiện nhìn hơi phức tạp, nhưng thực ra hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Đại hán râu quai nón giờ phút này vừa mới ổn định lại thân hình, mắt thấy thủy nhân màu lam bay vụt đến, con ngươi liền co rụt lại, lật tay đem cái quyền giáp trên người ném ra ngoài, há to miệng phun ra một ngụm tinh huyết, lóe lên hóa thành một cổ huyết vụ dung nhập vào trong quyền giáp. Trên quyền giáp lập tức hiện ra một tầng huyết sắc. Một tiếng nổ to vang lên, mơ hồ đằng sau thình lình hóa thành một đầu quỷ huyết hồng dữ tợn to cỡ một cái tòa lầu cát. Hai mắt đang nhắm của đầu quỷ vừa mở, trong mắt lập tức đại phóng huyết quang, miệng máu bỗng nhiên há to ra, bắn ra huyết diễm cuồn cuộn đánh tới bóng người màu xanh lam. Bên kia, sử phụ váy đen đối mặt với khí thế to lớn của thủy nhân màu lam, một tay thì vội vàng thúc giục pháp quyết. Bùm một tiếng, lan nhà bổng màu đen trong tay của ả tỏa ra hắc quang rực rỡ, bên ngoài hiện ra từng đường vân màu máu quanh co, một ngọn lửa màu đỏ lồm quấn lấy cây bổng. Ả khẽ quát một tiếng, vung cái bổng về hư không phía thủy nhân màu lam. Lập tức từ không trung truyền ra tiếng nổ đùng đoàn liên miên bất tuyệt. Sau đó một mảnh bổng ảnh phản phất như núi cao cực lớn hiện ra một lần nữa, trên mỗi bổng ảnh đều có ngọn lửa màu đỏ ngòm quấn quanh. Những nơi bổng ảnh đi qua, hư không nổi lên từng vòng rung động vặn vẹo mà mắt thường có thể thấy được, giống như sôi trào. Hai thân ảnh màu lam hầu như cùng lúc va chạm với ngọn lửa màu đỏ lờm cùng cái bổng ảnh, nhưng bên ngoài thân chỉ chớp động ánh sáng màu lam, rồi trực tiếp bị xuyên qua. Có vẻ như ngọn lửa và cái bổng ảnh uy thế kinh người đều không thể mảy may ảnh hưởng đến chúng được. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra, hình thể hai thủy nhân màu lam so với trước đều rút nhỏ lại một vòng. Tuy nhiên tốc độ của chúng đột nhiên tăng lên, xông đến trước người đại hán râu quai nón cùng sử phụ váy đen. Sắc mặt của hai tên bên đại hán râu quai nón hoảng hốt, đang muốn hành động gì đó, nhưng ánh sáng màu lam vô cùng chói mắt từ hai cái thủy nhân bạo phát ra. Hai thủy nhân lại vô thanh vô tức bạo liệt ra, hóa thành dòng nước cực lạnh màu lam to lớn như phù thiên cái địa tách ra, phân biệt đánh về phía hai tên đại hán râu quai nón. Âm thanh thanh thúy vang lên, trên người của hai tên này hiện ra một tầng tinh băng màu lam, nhanh chóng lan tràn ra. Trong chớp mắt hóa thành hai khối tinh băng màu lam cao mấy trượng đóng băng bọn chúng lại ở bên trong. Tinh băng màu lam này hiển nhiên không tầm thường, hai tên bị nhốt ở bên trong băng không thể động đậy chút nào, trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ. Nhưng sau một khắc, bên ngoài thân của chúng sáng ngời huyết quang, tinh băng rắc một tiếng bắt đầu hiện ra từng vết rạn giống như mạng nhện trên bề mặt. Lúc này sắc mặt của Lục Khôn trắng nhợt, ánh sáng màu lam bên ngoài thân của hóa thân địa chích ở bên cạnh hắn so với trước kia ảm đạm đi không ít, hiển nhiên lần thi pháp này tiêu hao không nhỏ. Mắt thấy hai tên đại hán râu quai nón muốn phá băng ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, có bóng người lóe lên, thân hình của Hàng Lập xuất hiện quỷ dị sau lưng hai tên này. Song quyền hiện ra một tầng vảy vàng như dao long quật đến vù vù, đánh lên người bọn chúng. Tinh băng màu lam vỡ vụn ra, thân thể đại hán râu quai nón cùng sử phụ váy đen ở bên trong cũng theo đó bị chia năm xẻ bảy. Hai nguyên anh từ trong tinh băng vỡ vụn bắn ra, bên ngoài thân đều bao trùm một tầng huyết quang nhàn nhạt, thân hình mơ hồ rồi như thuấn di xuất hiện trước cửa cung điện trên đảo. Những cái thanh ti tràn ngập bốn phía không cách nào ảnh hưởng đến hành động của chúng. Hàn Lập muốn xuất thủ ngăn trở nhưng cũng không kịp. Bên ngoài thân hai nguyên anh lóe lên huyết quang muốn bay vào trong cung điện. Nhưng đúng lúc này, đám mây máu nguyên bản bao phủ cung điện bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn một hồi. Tiếp theo, từ trong đó là hai cái bàn tay máu to lớn duỗi năm ngón tay ra. Trong lòng bàn tay lưu chuyển huyết quang mà thân hình hai nguyên anh không cách nào nhúc nhích được đã bị nắm vào trong bàn tay. Thánh chủ! Thánh chủ tha mạng! Thánh chủ tha mạng! Mặt của hai nguyên anh lập tức không còn chút máu, đau khổ cầu khẩn. Một tiếng hừ lạnh như băng đột nhiên từ cung điện ở trong đảo truyền ra, khô khốc khó nghe, phản phất như hai thanh sắt cọ sát vào nhau. Ba người Hàn Lập ở trên đảo nghe như vậy thì mặt cũng hơi biến sắc. Trong mắt Giao Bác hiện lên vẻ kinh ngạc, lúc này không nói hai lời thu lại pháp quyết, rồi mang theo hóa thân bên cạnh phóng lên trời, hạ xuống bên cạnh hai người Hàn Lập. Khắp bầu trời thanh ti tản ra sạch sẽ, thế nhưng những cái khô lâu màu máu cùng xà nữ cũng không đuổi theo, ngược lại thân hình chúng giống như bị hòa tan, hóa thành từng đạo huyết quang sền sệt. Từ bốn phương tám hướng nhau nhau sáp nhập vào bên trong cái đám mây máu ở gần cung điện. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn từ trong cung điện chậm rãi đi ra, toàn thân bị một tầng huyết quang bao phủ, chỉ có thể mơ hồ thấy hình dạng ngũ quan. Sau lưng người này còn lơ lửng hai luồng huyết diễm lớn chừng cái đấu, phát ra âm thanh tí tách. Huyết diễm có chút cổ quái, từ ngoài cùng là màu huyết hồng, nhưng ở trong lại là một tím một trắng. Hỏa diễm tím trắng ở bên trong hiện ra hai khuôn mặt, chính là cái tên đại hán lùng áo bào tím trước kia cùng Cừu Ngủ. Thánh chủ, mình giảm đi, hai người ta nhất thời vô ý để thân thể bị hủy thôi, chỉ cần tìm một thân thể thích hợp là được tiếp tục thuần phục thánh chủ rồi mà. Mong thánh chủ khai ân. Nguyên anh của đại hán râu quai nón và sửu phụ nhìn thấy bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, lần nữa nói to cầu xin. Những năm gần đây các ngươi khổ cực rồi, chuyện kế tiếp để cho bổn tọa tự mình sẽ xử lý. Công Thâu Hồng chỉ chậm rãi nói một câu, rồi đơn giản giơ tay lên. Hai bàn tay máu khổng lồ bóp năm ngón tay lại, lập tức phát ra hai tiếng gào thảm thiết. Sau đó hai luồng huyết diễm quỷ dị từ trong bàn tay khổng lồ bay ra. Bề ngoài ngọn lửa là màu huyết hồng, nhưng bên trong lại là một xanh một đen. Bên trong ngọn lửa màu xanh ẩn hiện gương mặt vặn vẹo của đại hán râu quai nón, còn bên trong ngọn lửa màu đen kia hiện ra sửu phụ váy đen, nhìn cực kỳ tà dị. Hai luồng huyết diễm lóe lên rồi rơi trước người của Công Thâu Hồng. Bốn ngọn lửa tím, trắng, xanh, đen giống như treo ở bốn phía, chậm chậm xoay, nhìn vô cùng quỷ dị. Giữa không trung, ba người Hàn Lập nhìn qua cái màn phát sinh trước mắt, không khỏi nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ hoảng sợ. Bốn tay phẩm trước kia bổn tọa hết sức hài lòng, giờ tăng thêm mấy người các ngươi, quyền nguyên huyết diễm của bổn tọa lại có thể tiến thêm một bước nữa rồi. Đến lúc đó không cần bị nhốt ở cái đảo Hồng Nguyệt này nữa rồi. Lúc này Công Thâu Hồng mới ngẩng đầu nhìn lên không trung chỗ ba người, chậm rãi nói. Vừa dứt lời, trong tay của hắn thúc giục pháp quyết. Bốn ngọn lửa tím, trắng, xanh, đen quay chung quanh thân hình của hắn, lóe lên rồi chui vào trong huyết quang ở bên ngoài cơ thể của hắn không thấy bóng dáng. Khí tức trên thân của hắn cũng theo đó không ngừng tăng cao. Công Thâu Hồng này là sắp đột phá hậu kỳ rồi, như vậy thì thật là khó giải quyết đây. Bên ngoài cơ thể của Hàn Lập lóe lên tinh quang, hiện ra một tầng ánh sáng, miệng trầm giọng rồi nói. Bây giờ chỉ có thể quyết chiến thôi chứ biết sao giờ nữa. Lục Không nói rồi lật tay một cái, trong tay có một cái bình ngọc màu tím. Hắn đổ ra một viên đan dược màu tím lớn chừng ngón tay cái, không chút nghĩ ngợi ngửa đầu nuốt vào. Đồng thời hóa thân địa chích bên người của gã giơ tay lên, một mảng thủy quang lớn cuốn ra. Hóa thành từng vòng thủy quang bảo hộ toàn thân Lục Khôn từ trên xuống dưới vào bên trong. Giao Bác cũng không nhàn rỗi, liên tiếp sử dụng vài kiện bảo vật bắn ra linh quang bốn phía che kín toàn thân. Tốt, các người lên đi. Trên thân Công Thâu Hồng cuồn cuộn huyết quang, chỉ một lát sau liền dần dần bình thường. Hắn thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi nâng hai tay lên, lòng bàn tay hiện ra hai cái luồng huyết quang chói mắt. Ngay tại thời điểm hắn sắp sửa ra tay thì đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy hư không sau lưng của hắn chấn động, đồng thời một bàn tay được ngọn lửa bao phủ xuất hiện. Nó từ phía sau lưng đâm vào thân thể của hắn, bụp một tiếng rồi xuyên qua trước ngực của hắn. Giữa không trung, ba người Hàn Lập thấy như vậy thì rất là vui mừng. Từ bàn tay này hiện lên khí tức thì đúng là của Giao Tam đã biến mất rất lâu. Huyết quang bên ngoài thân Công Thâu Hồng rung lên, một tiếng bùm nổ ra, hóa thành bảy tám đạo huyết quang bắn ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, những huyết quang này ở trong hư không bên ngoài hơn trăm trượng một lần nữa hội tụ, lóe lên ngưng tụ thành hình người, bất quá quang mang bên ngoài thân mờ đi vài phần. Bàn tay được ngọn lửa bao phủ cùng cánh tay phía sau lóe lên ánh lửa, thân hình Giao Tam hiện ra, giờ phút này toàn thân của gã được một ngọn lửa màu đỏ bao phủ. Thân hình gã thoát một cái liền hóa thành một ánh lửa sáng lạng bay vụt đi, đánh về phía Công Thâu Hồng. Ngọn lửa quanh người Giao Tam đột nhiên bừng lên dữ dội, một ngọn lửa vừa thô vừa to phóng ra, lóe lên hóa thành một hỏa dao sáng ngời rực rỡ, há to miệng đớp lấy cái bóng người màu đỏ lồm. Một cổ chấn động pháp tắc từ trong hỏa dao tràn ngập, bạo ngược lan ra. Những nơi mà nó đi qua, huyết vụ nhàn nhạt xung quanh đều bị bốc hơi, biến mất. Hơ, hỏa pháp tắc hả? Bóng người màu đỏ lồm hô lạnh một tiếng, hai bàn tay huyết quang trước người hợp lại, một tiếng phần phật. Một con huyết diễm hỏa mảnh từ giữa hai bàn tay huyết quang phi ra, nghênh đón hỏa dao. Một tiếng nổ mạnh, cả hai con vật cuồn cuộn cắn xé rồi cùng bạo liệt hóa thành từng đoàn ánh lửa chói mắt. Thừa cơ, thân hình của Giao Tam mơ hồ xuất hiện ở đỉnh đầu Công Thâu Hồng. Trong tay của gã chẳng biết từ lúc nào đã cầm một thanh đại kiếm toàn thân đỏ ngầu, mặt ngoài khắc hoa văn hình rồng, tản mát ra linh áp kinh khủng, rõ ràng là một kiện huyền thiên chi bảo. Chỉ thấy cánh tay của gã rung lên, đại kiếm màu đỏ đột nhiên mơ hồ chém xuống. Hơn 10 đạo ánh sáng hỏa diễm gào thét phóng ra, thuấn di hội tụ đến một chỗ, hóa thành một đạo ánh sáng hỏa diễm kiếm khổng lồ, dài trăm trượng nhằm cái đầu của Công Thâu Hồng mà chém xuống. Hai tay Công Thâu Hồng lóe lên huyết quang, lăng không hiện ra hai móng vuốt huyết hồng vung lên. Vài tiếng nổ lớn xùy xùy vang lên, 10 đạo trảo mang huyết hồng hình bán nguyệt bắn ra, đụng vào kiếm quang khổng lồ liền phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Kiếm quang cùng trảo mang đồng thời vỡ vụn. Cái tên Giao Tam đã mất tích từ lâu, vừa hiện thân liền kịch chiến cùng với Công Thâu Hồng. Nhất thời tất cả chỗ quang mang đang chéo và chạm vào nhau liền phát ra liên tiếp tiếng nổ to, dẫn tới hư không gần đó kịch liệt chấn động. Cả hang động dưới đất cũng theo đó sáng ngời không ngừng. Chỉ sợ Giao Tam từ khi vừa mới bắt đầu liền tính toán dùng mấy người chúng ta đi trước một bước làm mồi dẫn dụ Công Thâu Hồng hiện thân. Lục Khôn nhìn lên không trung, có chút cười khổ nói ra. Vô Thần Minh hiện thực vốn là như vậy mà, muốn có được cái người khác không có được thì nhất định phải tùy thời bất chấp hy sinh thôi. Thanh âm của Giao Bác cũng có chút ảm đạm. Hai vị đầu hữu nè, bây giờ nói những điều này cũng không có tác dụng gì cả. Chỉ có thể trợ giúp Giao Ta mau chóng tiêu diệt Công Thâu Hồng thôi, mới có thể có một chút hy vọng sống. Hàng Lập nhìn hai người rồi nói. Lục Khôn với Giao Bác nghe như vậy thì im lặng rồi nhẹ gật đầu. Lúc này ba người định kế, rồi cùng hai cổ hóa thân địa chích vọt tới chỗ của Giao Tam đang giao chiến. Ha, đúng là cái lũ con sâu cái kiến mà cũng dám lỗ mãng hả? Công Thâu Hồng cũng không thèm liếc nhìn mấy người kia, chỉ vung tay về phía bọn họ. Một cổ gió tanh mãnh liệt đập vào mặt. Đám mây máu nguyên bản bao trùm phía trên cung điện đột nhiên tuôn trào ra một vùng huyết vụ to lớn, giữa hư không biến thành máu hoàn toàn mờ mịt, bao phủ ba người Hàng Lập cùng hai cổ hóa thân địa chích vào bên trong. Hàng Lập chỉ cảm thấy chung quanh nồng đậm mùi máu tanh, có chút hôn mê, nhưng chợt một cổ mát lạnh từ trong đầu hiện lên, thần trí lập tức khôi phục lại bình thường. Hai mắt hắn chớp động ánh sáng màu lam, đang định từ trong sương mù máu rời đi thì nghe thấy từ cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm. Hắn vội vàng nhìn về phía tiếng kêu, đã thấy cổ hóa thân địa chích của Lục Khôn bị mãnh liệt đập xuống mặt đất phía dưới, sau lưng nó còn có một đạo ảnh tử đang bay nhanh đuổi theo. Thân ảnh kia thực sự không phải là Lục Khôn, mà là một quái nhân toàn thân trần trụi màu máu. Thân hình tên này không khác người thường, nhưng mặt mày thì hoàn toàn mơ hồ, căn bản không thấy được mũi miệng và các khí quan, chỉ có đôi mắt tản ra ánh sáng đỏ thẫm. Hàng Lập thấy như vậy thì thân hình nhoáng một cái, nhanh chóng thoát khỏi huyết vụ, phóng xuống mặt đất. Khi mũi chân sắp tiếp xúc mặt đất, lập tức trong mắt hắn đột nhiên lóe lên hàn quang, giơ cánh tay đánh lên một quyền đến cái một chỗ huyết vụ trên không trung. Chỉ thấy một bóng người huyết hồng từ trong huyết vụ lóe lên phóng ra, một cánh tay thò ra, xòe năm ngón tay chụp xuống đỉnh đầu của Hàng Lập. Năm đạo nhuệ khí màu máu từ đầu ngón tay phóng ra, vừa vặn va chạm cùng quyền ảnh của Hàng Lập. Một âm thanh va chạm lớn vang lên, chúng vừa mới tiếp xúc thì liền rung lên rồi nhao nhao tán loạn. Cánh tay của quái nhân màu máu ầm ầm bạo liệt, thân ảnh nó chịu lực phản chấn của một cổ mang lực bay ngược trở lại, rồi một lần nữa biến mất trong huyết vụ. Thân hình của Hàng Lập nhoáng một cái, khó khăn lắm đứng vững vàng. Cách đó không xa, trong huyết vụ bỗng nhiên truyền đến liên tiếp âm thanh hú gọi ầm ĩ. Chỉ thấy từ chỗ thanh âm truyền đến phát ra vô số phong nhận màu xanh, quét ra bốn phương tám hướng, cắt cả vùng huyết vụ lớn thành những mảnh nhỏ, hình thành một mảng không gian trống rỗng. Dầu Bác cùng hóa thân của gã đã quần chiến với một quái nhân màu máu, tuy nhiên bên ngoài thân thể hóa thân của gã đã đầy vết thương, chồng chất, tựa như chịu thiệt không nhỏ. Mà hóa thân Lục Khôn rơi xuống đất lúc nãy đã trở lại, cũng không biết từ đâu xuất hiện cùng một chỗ với bản thể Lục Khôn đang chiến đấu với một quái vật màu máu khác. Nhưng vào lúc này, giữa không trung cuồn cuộn huyết vụ, quái vật màu máu bị Hàn Lập đánh bay khi nãy một lần nữa phi thân ra, chẳng qua là cánh tay lúc trước của nó bị đánh tan thì giờ cũng đã hoàn hảo không tổn hao gì. Nó vừa mới hiện thân ra thì liền một lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh bắn nhanh về phía của Hàn Lập. Thân hình của Hàn Lập không lùi mà tiến tới nghênh đón, một lần nữa đánh liên tiếp mấy quyền đến thân thể đối phương, phá thành những mảnh nhỏ bắn ra ngoài. Nhưng mà miệng vết thương của quái vật màu máu này lại nhanh chóng nổi lên từng sợi chỉ đỏ màu máu, lôi kéo lẫn nhau dung hợp ở một chỗ, cuồn cuộn huyết vụ quanh vết thương một hồi lại khôi phục lại như lúc ban đầu. Trước sau bất quá chỉ mấy hơi thở, một con quái vật màu máu hoàn hảo không tổn hao gì lần nữa lao đến Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy thì lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Còn quái vật màu máu này cùng thủy cự nhân lúc trước được Lục Khôn triệu hoán ra như là cùng chủng loại, có vài phần tương tự. Thực tế nó ở chỗ này chiếm cứ thiên thời địa lợi, căn bản không sợ cái loại công kích dựa vào sức mạnh phổ thông, hầu như là đạt đến trình độ bất tử bất diệt. Cứ như thế tiếp tục giằng co, mặc dù hắn còn có thể chống đỡ, nhưng hai người Lục Khôn cùng Giao Bác thì lại đã bị trọng thương, sợ là căn bản không kiên trì được bao lâu nữa. Cùng lúc đó, ở giữa không trung, vang lên tiếng hổ gầm bên tai không dứt. Công Thâu Hồng có huyết khí lượn lờ quanh thân, cùng sáu đầu huyết vụ biến thành cự hổ lượn vòng trước người, say sưa kịch chiến với Giao Tam. Có lẽ bởi vì nguyên nhân còn phải điều khiển đồng thời cả ba con quái vật màu máu, giờ phút này huyết quang quanh thân của y lộ ra có chút ảm đạm. Khi Giao Tam cầm đại kiếm đỏ thẫm công kích đến, những cái vụ hổ màu máu mệt mỏi ứng phó lại mơ hồ cảm giác có chút yếu thế hơn. Hơ, người đúng là hóa thân ly thể rồi, vậy thì đi chết đi! Giao Tam cười lạnh một tiếng, khí tức trên người bỗng nhiên điên cuồng tăng lên gấp mấy lần, thoáng một cái trở nên có chút cuồng bạo. Chỉ thấy bên ngoài thân của gã đỏ thẫm tỏa sáng hào quang, rồi nhanh chóng hiện ra từng cái lân phiến đỏ thẫm. Trán của gã cũng mọc ra mấy cái sừng rồng vừa thô vừa to, trong miệng lộ ra răng nanh, toàn thân gã lập tức biến thành hình dạng của nửa người nửa dao, hai cánh tay trở nên vô cùng tráng kiện. Đồng thời, đại kiếm màu đỏ trong tay của gã tuôn ra phù văn, lưu chuyển bất định khiến cho toàn bộ thiên địa nguyên khí trong động quật dưới mặt đất điên cuồng nổi lên sóng gió. Vô số quan điểm lăng không hiện ra, giống như thủy triều tràn vào trong kiếm, sau đó hai tay của gã nắm chặt kiếm hung hăng chém Công Thâu Hồng. Một tiếng nổ đùng trong hư không, một đạo kiếm quang hình cung dài gần trăm trượng lóe lên mà bổ xuống, mặt ngoài phát ra một vần sáng đỏ thẫm hoa mỹ, một tia hỏa diễm pháp tắc lực vô cùng táo bạo từ đó mơ hồ phóng ra, những nơi mà nó đi qua để lại một sợi dây nhỏ đỏ rực, hư không xung quanh đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Công Thâu Hồng thấy như vậy vội vàng bắn ngược về sau, đồng thời hai tay giơ lên, hai cái phi trảo màu máu rơi tay hắn mà bắn ra, lập tức đón gió phát triển đến tầm hơn 10 trượng, phát ra hào quang chói mắt giao nhau ngăn ở trước người hắn. Đồng thời, sáu cái đầu vụ hổ màu máu trước người cũng giao nhau bay ra, trong miệng chúng phun ra từng cột sáng màu máu sáng long lanh, sền sệt lao như tốc độ ánh sáng nghênh đón cái sợi dây nhỏ đỏ thẫm kia. Một tiếng vang nhỏ, sợi dây nhỏ đỏ rực đơn giản chặt đứt hai cái phi trảo, rồi đụng thẳng vào cái cột sáng màu máu. Một hồi tinh tinh giòn vang, những cục sáng kia nhao nhao bạo liệt, hóa thành mảng lớn huyết vụ, mà sáu cái đầu vụ hổ màu máu cũng bị quang hà màu đỏ trong kiếm quang quét qua mà diệt. Sợi dây nhỏ đỏ rực mơ hồ một cái, sau một khắc phản phất như thuấn di xuất hiện ở trước người của Công Thâu Hồng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài thân Câu Hồng hiện lên một tầng tinh quang màu máu, hóa thành một cái áo giáp ống ánh sáng long lanh. Nhưng mà cái sợi dây nhỏ đỏ rực dễ xé rách áo giáp ống ánh ở bên ngoài thân dễ như trở bàn tay, rồi tiếp tục chém vào trong cơ thể của hắn. Ngọn lửa màu đỏ đột nhiên bộc phát chói mắt, xen lẫn pháp tắc trùng trùng điệp điệp chấn động, lập tức bao phủ Công Thâu Hồng. Hư không xung quanh trong phạm vi mấy trăm trượng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, tựa hồ cũng đã bị thiêu đốt. Mà sau một kiếm này chém ra, khí tức trên người của Giao Tam cũng thoáng một cái suy giảm tới 5-6 thành. Một đạo huyết ảnh mơ hồ không rõ bỗng từ trong ngọn lửa cuồn cuộn bắn ra, nhoáng một cái xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Huyết quang quanh người tiêu tán, lộ ra một tên nam tử trung niên cao gầy, ước chừng 40 tuổi cao gầy, có mái tóc khô vàng, dung mạo tiều tụy, toàn thân hầu như chỉ là da bọc xương, chỉ có đôi mắt tán phát ra từng trận huyết quang. Khí tức trên người của hắn lộ ra vài phần hỗn loạn, một bên cánh tay trái bị đứt đến sát vai, nhưng quỷ dị là miệng vết thương không có một giọt máu nào chảy ra cả. Ha, thuộc thế mạng sao? Dầu Tam thấy như vậy, cười lạnh một tiếng, đại kiếm màu đỏ trong tay lần nữa hiện ra, chấn động pháp tắc đáng sợ, trảm về phía đối phương. Lại là một đạo kiếm quang hùng vĩ bắn ra, pháp tắc chấn động cùng một chỗ. Kiếm quang lần nữa lóe lên hóa thành một đạo tinh ti đỏ rực giống như sợi dây nhỏ, dùng tốc độ nhanh như điện chớp phóng thẳng đến Công Thâu Hồng. Nhưng lần này Công Thâu Hồng không hề né tránh, cũng không ra tay ngăn cản, ngược lại khóe miệng còn nổi lên một tia cười quỷ quyệt. Vào cái thời khắc này, một tiếng ầm vang nổ mạnh phía dưới mặt hồ. Một đạo cột sáng màu máu vừa thô vừa to từ trong huyết hồ dâng lên, trong khoảnh khắc chắn giữa sợi dây nhỏ đỏ rực và Công Thâu Hồng. Sợi dây nhỏ đỏ rực trảm vào bên trên cột sáng huyết hồng, phát ra âm thanh nổ đùng đùng. Cột sáng màu máu kịch liệt rung rẩy, tựa hồ như lập tức nứt vỡ ra, nhưng mà trong huyết hồ hiện ra từng đạo huyết quang ung ung rót vào bên trong cột sáng, khiến cho cột sáng miễn cưỡng ổn định lại, gắt gao ngăn lại cái sợi dây nhỏ đỏ rực. Sợi dây nhỏ đỏ rực nhanh chóng ảm đạm hào quang, mấy hơi thở sau rốt cuộc phịch một tiếng, tiêu tán vô tung. Dầu Tam thấy như vậy, đồng tử có chút co rụt lại, hiển nhiên có chút không tin nổi một màn vừa mới phát sinh trước mắt này. Thời gian không sai biệt lắm. Công Thâu Hồng cười nhẹ một tiếng, cánh tay phải hoàn hảo nhấc lên, trong miệng truyền ra âm thanh chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Rào rào một tiếng, từ dưới huyết hồ lần nữa dâng lên, rồi một đạo huyết trụ đinh ốc vừa thô vừa to, ở giữa không trung cuốn ngược xuống, hóa thành một tầng mây máu sền sệt dung nhập vào thân thể của hắn. Khí tức trên người của Công Thâu Hồng khôi phục lại, chỗ cánh tay trái đứt gãy hiện ra từng tia huyết hồng, nhanh chóng quấn quanh, trong nháy mắt mọc ra một cánh tay hoàn toàn mới. Tiếp theo một màn càng kinh người xuất hiện, huyết hồ kịch liệt cuồn cuộn, một đạo tiếp một đạo cục sáng màu máu vừa thô vừa to hiện ra, chừng gần trăm đạo liên tiếp đang xen hình thành một trận pháp vô cùng to lớn. Huyết quang chói mắt lập tức tràn ngập toàn bộ động quật, mùi vị máu tanh trong không khí nồng nặc hơn gấp 10 lần. Đồng thời một cổ lực lượng pháp tắc quỷ dị bao trùm toàn bộ động quật. Đang quần chiến cùng với quái vật màu máu, thì Hàng Lập chỉ cảm thấy trái tim lần nữa kịch liệt nhảy nhót, khí huyết toàn thân cuồn cuộn chảy ngược về hướng trái tim, động tác của hắn lập tức chậm lại. Tuy nhiên thân hình của hắn chỉ nhoáng một cái rồi lần nữa ổn định lại, nhưng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lục Khôn cùng Giao Bác ở phía bên kia cũng bị ảnh hưởng do huyết pháp tắc đột nhiên xuất hiện. Trong nội tâm của bọn họ rùng mình, cảm giác có chút luống cuống tay chân, nhưng cũng may là hai người phản ứng thần tốc, lại được hóa thần địa chích hỗ trợ, cũng không bị đối thủ thời cơ lợi dụng được nhiều. Chẳng qua là giờ phút này, mặt ngoài hóa thân hai người hào quang ảm đạm, hiển nhiên là tính niệm lực tích góp từng chút một đã không còn đủ nữa, mà nơi đây lại cách tương đối xa hòn đảo của họ nên không cách nào kịp thời bổ sung. Giữa không trung, Giao Tam đang định bay ra thì thân hình dừng lại, trên mặt của gã nổi lên một tầng huyết sắc, hiển nhiên huyết pháp tắc cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới gã. Nhưng hai tay trước người gã bấm niệm pháp quyết một chút, rồi hít sâu một hơi khiến cho sắc mặt gã nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng. Tuy nhiên ở chỗ sâu ở trong đáy mắt của gã lại hiện lên một tia sợ hãi. Không gian ngay dưới mặt đất bỗng nhiên phát sinh dị biến, trên mặt đất của tòa thành Hồng Nguyệt ở Khung Châu cũng ù ù rung động, giống như động đất bình thường. Một dòng sông dài hẹp kéo dài từ ngoài thành vào trong thành, chẳng biết từ lúc nào không ngờ lại hiện ra màu đỏ máu, phản phất là máu tươi chảy trong đó. Trong thành, giờ phút này cư dân vẫn còn đang ở trong lễ triều thánh, thấy tình hình này, mặt nhau nhau lộ ra vẻ kinh hoảng, không biết xảy ra chuyện gì. Không chờ cho đến lúc bọn họ hết khiếp sợ, thì âm thanh rào rào lập tức liên tiếp truyền đến. Gần trăm đạo cục sáng màu máu đột nhiên từ xung quanh cái thành huyết nguyệt dâng lên, bao phủ toàn bộ thành trì, hình thành một cái màn sáng to lớn màu máu. Một bầu không khí đầy mùi máu tanh bao phủ toàn bộ thành trì. Không riêng gì dân chúng bình thường, giờ phút này sắc mặt những tên tu sĩ cao giai mặc áo lam huyết nguyệt cũng nhao nhao đại biến, mờ mịt không biết phải làm sao. Bên trên màn sáng màu máu lóe lên, hiện ra vô số đồ án hình con mắt, lớn nhỏ không đều, cũng nhao nhao nháy động. Châu châu châu! Vô số huyết quang từ trong đó bắn ra, lao xuống nhanh như một cơn mưa máu đang rơi. Huyết quang rơi vào đám người trong thành, khiến cho toàn thân họ trở thành đỏ máu. Tiếp theo thân thể phồng lên, một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, cứ như vậy nhao nhao nổ tung. Chỉ một lát sau, nguyên bản trong thành huyết nguyệt đông đúc này đã không còn nổi một vật còn sống. Máu tươi chảy tràn trên mặt đất trong thành, nhưng rất nhanh biến mất, nhập vào trong lòng đất, tựa hồ như bị hút vào. Mà ở Nhạc Châu, Thanh Châu, phụ cận Khung Châu và các châu khác trong thành Hồng Nguyệt, giờ phút này thình lình cũng hoàn toàn giống nhau. Toàn bộ các thành trì bị các màn sáng màu máu to lớn bao phủ. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả sinh linh ở trong thành đều nổ tung, hóa thành từng cổ máu tươi nhập vào trong lòng đất. Nếu mà giờ phút này, từ ở trên không trung của đảo Hồng Nguyệt này mà nhìn xuống á, sẽ phát hiện ra cảnh tượng quỷ dị như vậy xảy ra ở khắp đảo. Toàn bộ các dòng sông chủ yếu của đảo Hồng Nguyệt hiện nay đều biến thành đỏ như máu, giăng khắp nơi, đang lẫn nhau nhưng cuối cùng đều chỉ chảy tới chính giữa cái tòa thành Hồng Nguyệt ở Khung Châu. Giờ phút này, đảo Hồng Nguyệt giống như một vần Hồng Nguyệt màu đen trên mặt biển. Hết tập 26, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.